Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, dịch thiên. Kia cỗ mênh mông thần uy ba động ở giữa, từng khúc sơn hà nổ tung, đen nhánh cái khe lớn chung, có chân long ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tới cảnh tượng rất đáng sợ. Nơi này phảng phất thành vô biên địa ngục. Ông, trên bầu trời đạo âm lưu động, đầy trời huyết mang giao thoa, hình thành từng đầu vô tận tinh hà. Một màn kia rất dọa người, không biết bao nhiêu sinh linh táng thân, làm thí thiên cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết còn tại tăng vọt. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhất định phải đem Bắc Thì Phi trấn áp. Táng Phật huyết mạch mang tới chỗ tốt nhiều lắm, cho dù ai đều không muốn bỏ lỡ, cho bản tọa thần phục đi. Làm thí thiên bàn tay nhô ra đi, thẳng bức Bắc Thì Phi đầu. Khủng bố vô song huyết khí tràn ra tới, phong thiên tỏa địa, không cho nàng bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Bắc Thì Phi cảm nhận được vô tận nguy hiểm, nếu là bị đập trúng, có thể sẽ mất đi phản kháng lực lượng. Nàng không muốn thất bại, quanh thân nhóm lửa nhất tầng hừng hực kim quang, vô cùng kinh khủng đạo pháp hoành hành, mái tóc cuồng vũ. Nàng giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu, không ngừng đưa tay công kích, muốn đem vùng non sông này cho đánh băng. Nàng nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Bắc Tinh xem ra là không gánh nổi, nếu như muốn báo thù, tuyệt không thể chết ở đây. Không biết tự lượng sức mình, Lam Thí Thiên trong mắt sát mang hiển thị rõ, khinh thường nói: sắp chết đến nơi còn muốn phản kháng, xem ra ngươi là thật rất vô tri. Một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp dâng trào mà ra, trực tiếp đem Bắc Thì Phi đánh bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ, căn cốt đua tiếng, chí cường giả sát phạt, không phải nàng có thể chống đỡ. Công chúa, trông thấy Bắc Thì Phi bị chấn thương, Nhược Chiêu Tịch trong hai con ngươi hiển hiện lo lắng chi mang, vội vàng vọt tới, đưa nàng đỡ lên. Kia phiến cương vực trung phát sinh chinh phạt rất đáng sợ. Trục Nguyệt Lưu rất muốn ra ngoài hỗ trợ, có thể Vân Hoàng đưa nàng gắt gao giam cầm trong ngực. Sớm chiều đưa ngươi coi như bằng hữu, bây giờ nàng gặp được khó khăn, ngươi không giúp nàng thì thôi, tại sao phải ngăn đón ta? Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung tràn ra giận mang, nàng đều nhanh muốn bị tức chết. Trên đời vì sao lại có như thế vô tình ra hòa? Vân Hoàng cũng không để ý tới nàng, ánh mắt một mực rơi vào xa xa chinh phạt bên trên. Lam Thí Thiên quanh thân lượn lờ hừng hực tinh mang, mặt già bên trên tràn đầy tiếu dung. Hắn đã nhìn thấy tương lai quang cảnh, một mảnh tốt đẹp, chỉ cần đạt được Táng Phật huyết mạch, ai cũng ngăn không được hắn trưởng thành. Một bước lên trời, ở trong tầm tay, kết thúc đi. Lam Thí Thiên điên cuồng tấn công, không cho Bắc Thì Phi cơ hội thở dốc. Kia một đạo trưởng ấn rơi xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn xuyên đại địa đập nát. Lực lượng hung ác, một trưởng kia kéo theo lực lượng rất mạnh, Bắc Thì Phi cùng Nhược Chiêu Tịch tương hỗ giúp vào với nhau. Các nàng đã không có dư thừa chiến lực. Đột nhiên, một đạo huyết mang nổ tung, dập dờn ra gợn sóng chân vỡ vô tận thương khung. Những cái kia giữ tợn vết rách chung, có đại lượng chân long tinh khí tuôn ra, cảnh tượng vô song. Một tôn cổ lão gương đồng nằm ngang ở không trung, toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang. Những cái kia kim quang tán phát ra, đem ức vạn dặm tinh khung bao phủ mây đen chấn khai. Nó tựa như một vành mặt trời, treo cao giữa không trung, phun ra ngoài khí huyết rất dọa người. Những cái kia còn tại chinh phạt đồ sát sinh linh căn bản không chịu nổi kia cỗ mãnh liệt uy áp, nhục thân ầm vang băng liệt. Cái này một tôn gương đồng sát khí phi thường đáng sợ. bên trong chứa thần uy cái thế vô song, vừa xuất thế liền đồ sát hơn vạn tu sĩ, không có trọng bảo hộ thể, bọn hắn căn bản ngăn không được cái kia đạo lực lượng. Cái này, trên bầu trời treo cao gương đồng, để vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn hắn không biết vật này lai lịch, có thể trào ra sát khí xác thực rất bá đạo, người bình thường căn bản ngăn không được. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc ẩn cư phía sau màn vô số năm, bây giờ ra mặt cướp đoạt táng Phật huyết mạch, không cảm thấy có chút không muốn mặt sao? Xuyên thấu qua tầng tầng quang huy chói mắt, rốt cục thấy rõ ràng, kia một tôn gương đồng phía sau lại còn có một người mặc đạo bào lão giả. Người này khí tức phi thường hùng hậu, chỉ là hướng nơi đó một chạm, liền cho người ta một cỗ vô tận uy áp. Hắn tựa như là cao không thể chạm sơn phong, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ngươi là ai? Lam Thí Thiên thu liễm khí tức, có chút khiếp sợ nhìn chăm chú lên trên bầu trời lão giả. Tu vi của đối phương thâm bất khả chắc, nếu là cứng đối cứng, có thể sẽ có đại phiền toái. Ai? Đạo bào lão giả thở dài một cái, nói ra, ngươi vấn đề này, thật làm cho lão phu khó mà trả lời. Bất quá, năm đó ta cùng Không Hư đánh cờ vây thời điểm, rất nhiều người đều xưng ta là Dịch Thiên. Dịch Thiên, nghe được cái danh hiệu này, các đại tộc bầy cường giả con ngươi mãnh trợn, có chút không dám tin. Hắn chính là Dịch Thiên, nghe đồn 3.000 vạn năm trước, hắn vẫn lạc tại cổ thi tiên mộ, không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Hỗn độn nhất tộc người lại muốn nhúng tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số tu sĩ được vòng, bọn hắn không rõ Dịch Thiên vì sao muốn tham cùng tiến đến. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc nội tình thâm bất khả chắc, còn có vô số tộc đàn cường giả đi theo, cỗ lực lượng này không thể khinh thường, chỉ cần là người thông minh cũng sẽ không ra chặn đường. Hỗn độn nhất tộc tung giới vô số năm, hẳn là đối Thái Sơ thập đại huyết mạch đứng đầu táng Phật huyết mạch cũng cảm thấy hứng thú. Dịch Thiên xuất hiện, để người có chút xem không hiểu, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Táng Phật huyết mạch ngươi hẳn là không có hứng thú, hẳn là ngươi là muốn cùng sơn quỷ hậu duệ nhất tộc là địch. Lam Thí Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Dịch Thiên đột nhiên xuất hiện, triệt để đem toàn bộ kế hoạch cho xáo trộn, như không chiếm được táng Phật huyết mạch, về sau đường sẽ càng khó đi hơn. Lão phu xác thực đối táng Phật huyết mạch không có hứng thú, cũng không muốn trêu chọc sơn quỷ hậu duệ nhất tộc, Dịch Thiên thản nhiên nói, bây giờ tinh lực không thắng lúc trước, đâu còn có thể cùng người trẻ tuổi tranh phong. Bất quá, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi mang đi Bắc Thị Phi. Thái Sơ mộ khiến hiện, thế, đủ để chứng minh người kia trở về. Thế gian sinh linh chỉ biết thần vương tiên hiền công che lăng tiêu, lại không biết những cái kia thần vương tiên hiền chỉ là vị đại nhân kia quân cờ. Bắc Thị Phi thân có táng Phật huyết mạch, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng lời nói, rất nhanh liền có thể tung hoành một phương thế giới. Đã vị đại nhân kia muốn bảo đảm Bắc Thị Phi, hắn khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Lam Thí Thiên trong mắt tinh quang lưu động, dùng hắn chi năng, căn bản ngăn không được Dịch Thiên. Hôm nay muốn đem Bắc Thị Phi mang đi, chỉ sợ có chút khó khăn. Rút, hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, rốt cục làm ra quyết đoán, đến thời điểm quá mức vội vàng, không có thông báo trong tộc cường giả. Bây giờ Dịch Thiên hiện thế, hắn nhất định phải đem tin tức truyền trở về, để trong tộc đại nhân vật chạy tới chi viện. Một khi sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả giá lâm, coi như Dịch Thiên đem Bắc Thị Phi đưa đến hỗn độn nhất tộc bên trong che chở, bọn hắn cũng muốn đem hỗn độn nhất tộc san bằng. Các đại tộc bầy cường giả tuyệt không kinh ngạc, Dịch Thiên sống quá lâu, tu vi thâm bất khả chắc, dùng năng lực của bọn hắn, muốn tại Dịch Thiên trong tay cướp người, chỉ sợ là người si nói mộng, rời đi trước nơi đây, cùng Sơn Quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả giá lâm, bọn hắn sẽ một lần nữa chỉnh đốn cờ trống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.